Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, bọn họ nghe tin Hồ Lệ Na lại đi tìm quan hệ. Thậm chí còn nhờ gia đình Hồ Hướng Dương giúp đỡ. Cha mẹ Hồ Hướng Dương là những nhân vật có tiếng nói trong ủy ban cách mạng huyện. Nếu họ ra mặt, có thể gây áp lực lên bệnh viện. Nhưng khi Hồ Hướng Dương nghe chuyện, anh ta liền than phiền với cha mẹ mình. Hồ Lệ Na là người có vấn đề về nhân phẩm. Ở bệnh viện thì lười biếng, toàn làm đảo lộn trắng đen. Đừng để cô ta liên lụy đến con. Mẹ của Hồ Hướng Dương sau khi nghe xong liền phẩy tay. Dính họ Hồ thì sao chứ? Không phải họ hàng gần gũi. Lúc trước đã giúp cô ta rồi. Bây giờ muốn kéo cả con trai ta vào. Không đời nào, vì thế, mặc cho Hồ Lệ Na cố gắng tìm cách, cuối cùng vẫn trắng tay trở về. Không cam tâm, cô ta đành thu dọn đồ đạc rời khỏi bệnh viện. Trước khi đi, Hồ Lệ Na còn tìm gặp Lâm Uyển, cầu xin cô tha thứ và nói giúp với viện trưởng Tống để giảm nhẹ hình phạt. Nhưng Lâm Uyển chỉ cười nhạt, không bỏ đá xuống giếng đã là khách khí rồi, cô còn mong tôi tha thứ. Trong suốt thời gian huấn luyện, Lâm Uyển luôn nhiệt tình, thân thiện với mọi người. Nhưng đối với những người từng làm tổn thương mình, dù chỉ một chút, cô tuyệt đối không dung thứ. Những cái tên như bà Lục, Lục Chính Kỳ, bác cả Lâm, hay giờ đây là Hồ Lệ Na, đều không được cô tha thứ. Về việc người khác có thể chê cô nhỏ nhen hay hẹp hòi, cô thản nhiên. Họ đâu có phát thịt heo cho tôi. Việc gì tôi phải quan tâm. Ngày hôm sau, khi Lục Chính Đình đến ủy ban cách mạng, Vương Kiến Dân đã chờ sẵn ở cửa. Vừa thấy anh, Vương Kiến Dân gọi, Văn Thư Lục, cậu tới rồi. Lục Chính Đình gật đầu, theo ông ta vào văn phòng. Vừa vào cửa, Vương Kiến Dân lấy ra hai tờ giấy, nghiêm mặt bảo anh xem. Nhìn qua, Lục Chính Đình lập tức nhận ra đây là tài liệu tố cáo Lâm Uyển. Anh điềm nhiên nói, vấn đề này, Phó Tổ trưởng Vương có thể trao đổi trực tiếp với Viện trưởng Tống. Còn những vấn đề khác, hãy gọi Bí thư thôn Đại Loan và Lâm Gia Câu đến giải thích. Mỗi tháng, Lục Chính Đình kiếm được gần 80 đồng, cộng thêm phần thu nhập từ kinh doanh của đại đội. Lâm Uyển vốn không thiếu tiền tiêu. Phí khám chữa bệnh và phẫu thuật của cô không đáng bao nhiêu. Hơn nữa, cô thường xuyên giúp đỡ những xã viên có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền còn lại chủ yếu dùng để mua thảo dược. Nhà của họ gần như không tiêu xài gì thêm. Vì vậy, Lục Chính Đình chẳng mấy bận tâm đến vấn đề tài chính. Ban đầu, anh không thích Vương Kiến Dân. Nhưng vì không có xung đột gì, anh cũng không để ý nhiều. Giờ đây, khi phát hiện ông ta đang nhòm ngó thành quả lao động của Lâm Uyển, anh quyết không khách khí. Cách chương.